xuân mới về hồn con say ngát y thơ. Hoa xinh tươi thắm hương trong làn gió mới, tiên dâng mẹ nữ vương mùa xuân yêu thương. Maria chúng con kính dâng lên mẹ, tin yêu thương gió ngàn khó nguy trăm đường. Mẹ hay thường xuống muôn hồng ân tràn chứa, nguyện tháng ngày chúc khen tình mẹ muôn phương. Xuân em say ngất ngây như muôn nụ hồng, vui gió về cùng vang ca khúc yêu thương. Tim ươm xuân thắm sinh trong màu mặt bia, hay ca khen nữ vương mùa xuân yêu thương. Maria chúng con kính dâng lên mẹ, tim yêu thương dấu ngàn khó nguy trong đường. Mẹ hay thường xuống muôn hồng ân tràn chứa, nguyện tháng ngày chúc khen tình mẹ muôn phương. Lạy nữ vương mùa xuân yêu thương, xin tỏa lan muôn hương xuân an lành thánh đức, hướng lòng mỗi người về cùng Thiên Chúa đấng yêu thương hết mọi người. Qua mau chúc sinh nghiêng nghiêng đợi chờ, xuân mới về hồn con say ngát y thơ. Hoa xinh tươi thắm hương trong làn gió mới, tiên dâng mẹ nữ vương mùa xuân yêu thương. Maria chúng con kính dâng lên mẹ, yêu thương dấu ngàn khó nguy trăm đường. Mẹ hay thường xuống muôn hồng ân tràn chứa, nguyện tháng ngày chúc khen tình mẹ muôn phương. Xin chi đây trước tôn nhan mẹ nhân lành, bao tháng ngày mẹ ơi trông đến quê hương, tuy phong sương vẫn luôn quay về một hương, sống trong mẹ nữ vương mùa xuân yêu thương. Maria chúng con kính dâng lên mẹ, tìm yêu thương dấu ngàn khó nguy trăm đường. Mẹ hay thường xuống muôn hồng ân tràn chứa, nguyện tháng ngày chúc khen tình mẹ muôn phương. Mẹ hay thường xuống muôn hồng ân tràn chứa, nguyện tháng ngày chúc khen tình mẹ muôn phương.